Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 640 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người không nói lời nào, lập tức xông tới vây lấy Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẻ mặt lãnh đạm, hắn không cần phải sợ những người này. Rút đao mà chém, hai bên giao tranh. Nhưng trong mắt của Thẩm Minh Nguyệt, trận chiến này không khác gì trận giao chiến đơn phương. Người của cô ta căn bản là không động được tới Phan Lâm, không thể ở lại đây. Thẩm Minh Nguyệt không dám do dự, lập tức quay người bỏ chạy. Sư phụ, Thường Lan Phúc ở bên kia lo lắng kêu lên, muốn đuổi theo nhưng lại bị Phan Lâm ngăn lại. Đừng đuổi theo, giúp ta giải quyết những người này trước đã. Phan Lâm quát khẽ. Thấy vậy, Thương Lan Phúc biết, cho dù có đuổi kịp Thẩm Minh Nguyệt thì cũng không giữ được cô ta. Cho nên, gã lại một lần nữa giơ kiếm trợ giúp Phan Lâm diệt trừ đám thuộc hạ của Thẩm Minh Nguyệt kia. Trong U Minh Lâm không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, Thẩm Minh Nguyệt đã chạy ra khỏi U Minh Lâm. Cô ta không dám quay đầu lại, ôm chặt lấy cánh tay bị chặt đứt, điên cuồng lao về phía thành trì gần nhất. Thẩm Minh Nguyệt chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Từ khi sinh ra, cô ta đã được phụ thân dạy dỗ, võ kỹ phi thăng, y thuật lại càng tuyệt đỉnh. Tung hoành khắp Long Mạch cũng khó mà gặp được địch thủ, cho dù đụng tới cao nhân cũng khó mà chịu thiệt thòi được. Nhưng hôm nay, cô ta lại bị tiểu tử kia chém đứt cánh tay. Thật là một sự sỉ nhục lớn trước nay chưa từng có. Nhưng điều khiến cho Thẩm Minh Nguyệt càng không thể chấp nhận được là trong lòng cô ta lại sinh ra nỗi sợ hãi. Cho dù là đối mặt với võ thần, thì cô ta cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy. Tại sao một tiểu tử lạ mặt lại khiến cho cô ta sợ đến như vậy? Đồng tử của Thẩm Minh Nguyệt phồng lên dữ dội, mồ hôi không ngừng chảy xuống mặt. Lào đào chạy một đoạn. Cuối cùng thì cô ta cũng đến được thành trì gần U Minh Lâm nhất. Bên trong trấn có người của Thẩm Thiên Võ Thần. Có thể tiếp ứng đưa cô ta trở về Long Tâm Thành. Vừa đến gần cửa thành, thị vệ thủ thành đã không khỏi kêu lên một tiếng. Hình như là Minh Nguyệt Tiểu Thư. Minh Nguyệt Tiểu Thư bị thương sao? Người đâu? Mau tới đây trợ giúp. Bọn thủ vệ nhao nhao vọt ra, đỡ Thẩm Minh Nguyệt đi vào trong thành. Mau, gọi cho Tam Cầu tới đây cho ta. Thẩm Minh Nguyệt có chút khó thở, thấp giọng hét lên. Chỉ một lúc sau, tất cả người của Thẩm Thiên Võ Thần trong trấn đều tập trung tại quán trà duy nhất này. Thẩm Minh Nguyệt nuốt mấy viên đan dược, châm thêm một ít ngân châm, ngồi trong quán trà nghỉ ngơi một lát. Mặc dù cánh tay bị chặt đứt, nhưng với y thuật của Long Mạch, muốn khôi phục và mọc ra một cánh tay mới thì cũng không phải là chuyện khó khăn. Lúc này, một nhóm người mặc áo choàng đen, tay cầm kiếm xông vào. Thuộc hạ bái kiến đại tiểu thư. Đám người quỳ một gối xuống, cao giọng la lên. Tiểu thư, rốt cuộc là ai đã đả thương ngài? Thuộc hạ nhất định sẽ xé xác hắn ta thành trăm mảnh. Người đàn ông trung niên vẻ mặt oán hận nói. Thẩm Minh Nguyệt nhíu mày thật chặt, nhưng vẫn không có phát ra âm thanh nào. Chỉ cầm chén trà lên trên bàn trà, uống cạn. Đây không phải là truyền nhân đình đình đại danh của Thái Thiên Võ Thần, Thẩm Minh Nguyệt đại tiểu thư sao? Tại sao lại có thể chật vật như vậy chứ? Lúc này, bàn bên cạnh có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, híp mắt nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt. Khốn kiếp, dám sỉ nhục đại tiểu thư sao? Người đàn ông trung niên tức giận muốn rút kiếm, nhưng đã bị Thẩm Minh Nguyệt ngăn lại. Tam cầu, đừng có làm càn. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra thiếu gia công tử sao? Thẩm Minh Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Khiếu gia công tử sao? Người đàn ông trung niên tên Tam Cầu giật mình, tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó. Thái Thiên Võ Thần. Khiếu Tây Phong, hôm nay tâm tình của ta không tốt. Ngươi đừng có chọc ta, ngươi mau ngậm miệng lại đi. Thẩm Minh Nguyệt lạnh lùng nói, trong lời nói có chút sát ý. Ôi nha, đại tiểu thư thật là hung dữ quá. Được rồi, ta im lặng. Ta sẽ im lặng, nhưng trước khi ta im lặng, ngài có thể cho ta hỏi một câu được không? Người đàn ông tên Khiếu Tây Phong cười nói. Đại tiểu thư, ngài có thể nói cho ta biết cánh tay của ngài đâu rồi? Muốn chết! Thẩm Minh Nguyệt giận dữ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đám tam cầu lập tức rút kiếm xông lên, định vây lấy Khiếu Tây Phong. Nhưng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa. Chủ quán, dâng trà! Giọng nói này... Còn người của Thẩm Minh Nguyệt bỗng nhiên rung lên. Tiếng la vừa vang lên, Phan Lâm và Thương Lan Phúc cũng bước vào trong trà thất. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hai người kia, trong mắt đã tràn đầy nghi hoặc. Hai tên này có là đồ ngốc sao? Không có chút thị giác nào sao? Dám xông vào đây tìm đường chết, có phải không? Mấy thuộc hạ của Thẩm Thiên Võ Thần xì xào bàn tán, vẻ mặt không vui. Trận chiến này thật sự diễn ra thì người bình thường đương nhiên không dám vào quán trà. Nhưng tên này lại không coi ai ra gì, ngồi chiếm trễ ở bàn giữa. Nhân viên của quán trà ngơ ngác, nhìn hai người, nhất thời không biết phải làm sao. Trường quầy, không nghe thấy sao? Dâng trà! Phan Lâm hơi nghiêng đầu bình tĩnh nói. Nhân viên run lên, đành phải cắn răng đáp. Hai vị khách nhân, chờ một lát, lập tức sẽ dâng trà, lập tức dâng trà ngay. Nói rồi nhân viên vội vàng chạy xuống. Thường Lan Phúc hơi căng thẳng, nhìn quanh một lượt, thấp giọng nói. Sư phụ, chỗ này có không ít thủ hạ của Thẩm Thiên Võ Thần, còn có cao thủ của các thế lực khác. Chúng ta phải cẩn thận. Không có việc gì hết. Uống trà đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vâng. Thường Lan Phúc gật đầu, chờ nhân viên bưng trà lên, lập tức rót cho Phan Lâm. Phan Lâm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi khẽ quay đầu nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt bên kia. Thẩm Minh Nguyệt bắt gặp ánh mắt của Phan Lâm, cả người cô ta run lên như điện giật. Cô ta vội vàng quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không dám nhìn Phan Lâm thêm một chút nào nữa. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Người bên cạnh cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi. Không, không có gì. Thẩm Minh Nguyệt vội vàng nói. Người đàn ông hơi giật mình, đưa mắt nhìn Phan Lâm, suy nghĩ một chút, rồi đi thẳng tới quát khẽ. Hai người các ngươi là ai? Gan chó của ngươi cũng thật là lớn, đáng hỏi thân phận của chúng ta sao? Thường Lan Phúc đặt chén trà xuống, hừ lạnh một tiếng, to gan làm càn. Người kia giận dữ lập tức rút thanh kiếm bên hông ra, chuẩn bị động thủ. Thường Lan Phúc tay mắt lanh lẹ, chộp lấy đôi đũa tre trên bàn hất mạnh một cái. Đũa tre cắm thẳng vào lòng bàn tay của người kia. Người đàn ông hét lên một tiếng thất thanh, xung quanh lập tức chạy tới rút kiếm chĩa vào Thường Lan Phúc. Thường Lan Phúc không sợ, lập tức đứng dậy kích phát sức mạnh phi thăng, mặt không biểu cảm nói. Muốn động thủ sao? Xem các ngươi có cái mạng này hay không đã. Khẩu khí thật lớn, các ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi có biết người ngồi đằng kia là ai không? Để cho ta nói cho các ngươi biết. Người ngồi ở đằng kia chính là ái nữ của Thẩm Thiên Võ Thần, Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư. Ngươi là loại tạp toái gì mà dám ở đây kêu gào chứ? Một người quát lạnh. Lũ chuột nhắt vô tri, còn muốn dùng Thẩm Thiên Võ Thần để ức hiếp đối phương sao? Người có biết người đang đối kiếm với các người là ai không? Ta nói cho các người biết. Kia là Thương Lan Phúc, con trai của Thương Lan Võ Thần. Người đánh hắn chính là tát vào mặt của Thương Lan Võ Thần. Ở bàn bên cạnh, Khiếu Thiêu Sa lại cười khinh nói. Vừa dứt lời, sắc mặt của đám người đột nhiên thay đổi. Chỉ là con riêng mà thôi, thuộc hạ còn chưa từng nghe nói qua. Vậy mà còn muốn dọa cười sao? Huống chi, Thương Lan Võ Thần có thừa nhận ngươi sao? Thẩm Minh Nguyệt biết cô ta không thể trốn được, vì vậy lập tức lạnh lùng lên tiếng, cố gắng giữ thể diện. Người nói cái gì? Thường Lan Phúc híp mắt, nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Nguyệt. Gã rất muốn động thủ, nhưng ở trong trấn này, nếu cứ tùy tiện động thủ trước mắt bao nhiêu người, thì chẳng những gây thù giữa hai người, mà còn kéo hai võ thần vào nữa. Bởi vậy, Thường Lan Phúc mười phần do dự. Cho nên, ngươi đang sỉ nhục Thương Lan Phúc sao? Lúc này, Phan Lâm đang uống trà đột nhiên lên tiếng. Hô hấp của Thẩm Minh Nguyệt hơi khẩn trương lên, cau mày không nói gì nữa. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu ngươi coi thường Thương Lan Phúc, vậy thì dùng vũ lực để nói chuyện đi. Ý của ngươi là... Thẩm Minh Nguyệt trầm giọng hỏi. Ngươi và Thương Lan Phúc đánh một trận, Phan Lâm trực tiếp nói. Lời này vừa rơi xuống đất, mọi người đều kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cũng bao gồm cả Thương Lan Phúc và Thẩm Minh Nguyệt. Tuy rằng phần lớn những người có mặt ở đây đều chưa từng gặp qua Thương Lan Phúc, nhưng vị công tử kia đã nói thẳng thân phận của gã ta. Đương nhiên, mọi người cũng lập tức biết người này chính là con riêng của Thương Lan Võ Thần. Người đạt đến cấp Võ Thần đương nhiên sẽ được nhiều nữ nhân ngưỡng mộ. Có con riêng là chuyện bình thường, nhưng con riêng, dù sao thì cũng là con riêng, không được võ thần công nhận. Cho nên ai cũng biết, Thương Lan Phúc không đạt được chân truyền của võ thần. Để kẻ như hắn đi khiêu chiến Thẩm Minh Nguyệt, người được mệnh danh là truyền nhân của võ thần, đây không phải là chuyện viển vông sao? Có chút ý tứ. Người đàn ông ngồi bên cạnh nheo mắt liếc Phan Lâm, không biết vì sao lại cảm thấy người này nhìn quen quen, nhưng lại không biết đã nhìn thấy ở đâu nữa. Đưa ngươi vào chỗ chết, thật sự là nực cười. Người bên cạnh nhếch miệng cười, mặc kệ như thế nào thì một đứa con riêng, chẳng lẽ Thẩm Minh Nguyệt cũng không giải quyết được sao? Có lẽ hắn có cái gì đó để dựa vào, cũng không chừng, dù sao thì chỉ cần ngồi yên xem kịch hay là được rồi. Nam tử vẻ mặt phấn khích nói. Đám người đều trưng ra bộ mặt hóng chuyện. Thẩm Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Người đang sỉ nhục ta có đúng không? Có sao? Khiêu chiến ta như vậy, làm sao? Người coi thường ta có đúng không? Thường Lan Phúc không có tư cách hả? Người muốn hắn chết như vậy sao? Ta sợ người giết hắn không được đâu. Khốn kiếp! Thẩm Minh Nguyệt vô cùng tức giận. Dù sợ hãi Phan Lâm, nhưng cô ta không thể chịu đựng được việc hắn sỉ nhục cô ta như vậy. Nếu như người muốn hắn chết, thì cũng đừng có trách ta. Thẩm Minh Nguyệt rút kiếm của người ra, sau đó chém mạnh về phía Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc đưa tay đón lấy, Thẩm Minh Nguyệt lại rút kiếm, khẽ giơ cánh tay lên, chĩa mũi kiếm về phía Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc nhíu mày nhỏ giọng nói, sư phụ, ngài làm sao vậy? Ta muốn xem những lời ta chỉ điểm lúc ở U Minh Lâm, người đã lĩnh ngộ được bao nhiêu? Phan Lâm nhàn nhạt nói, sư phụ, nếu như ngài muốn khảo nghiệm ta thì cũng không cần phải dùng Thẩm Minh Nguyệt làm khảo nghiệm chứ. Huống chi, cô ta còn đang bị gãy một tay nữa. Thường Lan Phúc lưỡng lự. Cái này thì dễ thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó giơ tay vung về phía cánh tay trái của Thường Lan Phúc. Cánh tay trái của Thường Lan Phúc trực tiếp bị chặt đứt. Thường Lan Phúc đau đớn rên rỉ, mồ hôi đầm đìa. Gã ngạc nhiên quay sang nhìn Phan Lâm. Đứt cánh tay, muốn lành lại cũng không khó. Hiện tại ngươi và Thẩm Minh Nguyệt coi như là quyết đấu công bằng rồi, phải chứ? Phan Lâm tùy ý khua mấy cây ngân châm để cầm máu nhàn nhạt nói. Thường Lan Phúc giật mình nhưng vẫn yên lặng gật đầu. Gã đã chứng kiến qua y thuật của Phan Lâm, chữa trị cánh tay gãy cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng nếu như Phan Lâm muốn xem tiếp thu của gã thì gã cũng không cần phải để ý. Thẩm Minh Nguyệt, chúng ta tuy rằng đã từng giao thủ nhưng dù sao cũng không phải là một chọi một. Bây giờ xem như chân chính giao đấu một trận đi. Thường Lan Phúc nâng kiếm trầm giọng nói. Có rất nhiều người khiêu chiến với ta, nhưng ngươi là tên thấp kém nhất. Chỉ vì ngươi là con riêng của Thường Lan Võ Thần, nên ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù sao thì ngươi cũng là người khiêu chiến ta trước. Thường Lan Võ Thần hẳn là sẽ không trách ta đâu. Thẩm Minh Nguyệt đằng đằng sát khí nói. Động thủ đi, muốn chết. Thẩm Minh Nguyệt hét lên, lập tức lắc lưỡi kiếm một cái. Một đạo kiếm khí gọn sóng chém thẳng tới Thường Lan Phúc. Thật là tinh diệu kiếm khí. Người trong quán trà lần lượt lui ra ngoài, hai mắt sáng lên. Xứng danh là truyền nhân của võ thần. Một chiêu này cũng đủ chứng minh thực lực của cô ta. Người đàn ông ngồi bên cạnh không khỏi khen ngợi. Nhưng ngay khi kiếm khí sắp đâm vào Thường Lan Phúc, thì kiếm của Thường Lan Phúc như tia chớp, giống như vô ảnh. Trong nháy mắt đã cắt đứt kiếm khí ập đến, chỉ một thoáng thôi, bốn phía đã lặng ngắt như tờ. Một kiếm này của Thương Lan Phúc đã thực sự đổi mới tam quan của mọi người. Mọi người vốn tưởng rằng Thương Lan Phúc sẽ cực chật vật né tránh kiếm khí, nhưng lại không nghĩ tới gã ta có khả năng đỡ đòn. Thẩm Minh Nguyệt cũng sừng sốt, nhưng rất nhanh cô ta đã liền híp mắt lại nói, xem ra ngươi có thể đỡ được mấy chiêu. Nói rồi cô ta nhảy người lên như một linh bướm, đến gần Thường Lan Phúc, giơ kiếm chém tới. Thường Lan Phúc vội vàng chống cự, hai bên điên cuồng vung kiếm. Kiếm ảnh đáng sợ, luân phiên va chạm vào nhau, tạo ra vô số gợn sóng hủy diệt. Tất cả bàn ghế trong quán trà đều bị phá hủy, mọi người bị kiếm khí bước đến phải ra khỏi quán trà, không dám lại gần. Nhưng chiếc bàn nơi Phan Lâm ngồi cùng vị công tử kia vẫn cứ nguyên vẹn. Mỗi khi kiếm khí đến gần hai người này thì đều sẽ tự phân tán. Tất cả mọi người ngây người nhìn chằm chằm, từng gương mặt đều hiện rõ sự hoài nghi. Thường Lan Phúc, thế mà có thể giao chiến với Thẩm Minh Nguyệt. Ông trời của ta không phải là bị hoa mắt đấy chứ. Đó chính là truyền nhân của võ thần. Thường Lan Phúc, vậy mà lại có thể giao chiến tương xứng với đại tiểu thư. Đây thật sự là con hoang của Thương Lan Võ Thần sao? Một đứa con hoang lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Vậy Thương Lan Võ Thần phải là cảnh giới gì chứ? Mọi người bàn tán không ngừng. Đấu suốt một hồi, trái tim căng thẳng của đám người cuối cùng cũng được trấn an. Mặc dù hai người giằng co, đại khái cỡ trăm chiều, cho dù ngang nhau nhưng Thẩm Minh Nguyệt lại có nền tảng hơn. Dần dần, Thương Lan Phúc đã bị áp chế, dần dần rơi hạ phong. Công kích của Thương Lan Phúc bị Thẩm Minh Nguyệt lần lượt hóa giải. Thẩm Minh Nguyệt lúc này mới lập tức phát động công kích. Kiếm như phượng hoàng dương cánh, rộng mờ khép lại mà không mất đi sự nhanh nhẹn. Thương Lan Phúc không có khả năng công kích trước thế kiếm này. Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn gã sẽ thua. Không thể như thế, nhất định phải nghĩ ra biện pháp phản kích. Thương Lan Phúc cắn răng, nhìn chằm chằm Thẩm Minh Nguyệt, nghĩ thời cơ hóa giải. Đột nhiên, gã như bắt được thứ gì đó, nhanh nhẹn vung kiếm ngang về phía trước. Sức mạnh phi thăng bùng phát từ thân kiếm tràn về phía trước như cuồng phong. Thẩm Minh Nguyệt cau mày, thầm hừ lạnh một tiếng, cũng chờ tay tấn công đến. Thanh kiếm sắc bén gào thét điên cuồng, kiếm khí rung chuyển. Một kiếm của Thẩm Minh Nguyệt trực tiếp bị đánh vỡ kiếm khí của Thương Lan Phúc, mạnh mẽ đâm vào ngực hắn ta. Trong phút chốc, Thương Lan Phúc đã bị đánh bay, đập mạnh xuống đất, miệng phun ra máu tươi, khó mà đứng dậy được. Nhưng Thẩm Minh Nguyệt thì cũng không nguyên vẹn trước kiếm khí vừa rồi. Kiếm khí vừa rồi như sóng trào, không tiêu tan mà ngược lại, nó vẫn như cũ lao thẳng về phía Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt vội vàng rút kiếm quay lại phòng thủ, nhưng lại chậm mất nửa nhịp. Mấy đạo kiếm khí trực tiếp đâm vào bụng dưới của cô ta, khiến cho cô ta đang chảy máu. Thẩm Minh Nguyệt hết lần này đến lần khác lùi lại, ôm bụng nhìn xuống, lông mày đột nhiên nhíu chặt lại. Tiểu thư! Tùy tùng của Thẩm Thiên Võ Thần lần lượt xông lên, đỡ lấy Thẩm Minh Nguyệt. Không có gì. Thẩm Minh Nguyệt buộc mình phải bình tĩnh lại, lập tức lấy ra một cây ngân châm, đâm vào trên bụng để cầm máu. Mọi người xung quanh như chết lặng. Ai cũng không nghĩ tới Thương Lan Phúc có thể đả thương Thẩm Minh Nguyệt. Tuy rằng Thương Lan Phúc đã không còn sức chiến đấu, bị Thẩm Minh Nguyệt đánh bại, nhưng một chiêu này cũng đủ nói rõ thực lực của Thương Lan Phúc rồi. Thẩm Minh Nguyệt đẩy người trước mặt ra, cầm kiếm đi về phía Thương Lan Phúc. Đôi mắt của cô ta lạnh lùng đầy sát khí. Thương Lan Phúc cũng nhìn chằm chằm Thẩm Minh Nguyệt, nắm chặt trường kiếm trong tay như muốn tái chiến. Nhưng vết thương của gã nặng hơn nhiều so với Thẩm Minh Nguyệt, gã bất lực để chống lại. Nhưng khi Thẩm Minh Nguyệt sắp cho Thương Lan Phúc một đòn chí mạng, thì Phan Lâm đột ngột đứng dậy. Thẩm Minh Nguyệt, tiểu thư, ngươi thắng rồi. Thẩm Minh Nguyệt giật mình kinh ngạc nhìn lại. Ngươi có ý tứ gì chứ? Thẩm Minh Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ta chỉ nói cho ngươi khiêu chiến với Thương Lan Phúc. Ta không có nói để cho ngươi tử chiến. Giờ thì Thương Lan Phúc đã bại, không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngươi... Thẩm Minh Nguyệt siết chặt nắm đấm, đôi mắt như phun ra lửa giận. Nhưng cô ta không dám làm càn. Dù sao thì thực lực của Phan Lâm thế nào, cô ta đã biết rõ. Hiện tại, Thẩm Minh Nguyệt không biết gì về người này. Nếu có xung đột xảy ra, với trạng thái hiện tại của cô ta, ngay cả khi có đám tùy tùng giúp đỡ, nhưng rất khó để đảm bảo cô ta có thể bình an trở về. Ân oán giữa chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ tính cho rõ. Thẩm Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có trông mong tìm ta tính sổ. Phan Lâm hờ hững nhìn cô ta. Không phải lúc nào ta cũng tốt tính đâu. Lần này ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã để cho ngươi đi. Hiểu chưa? Thẩm Minh Nguyệt nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt. Những người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn Phan Lâm, không thể tin được. Lời này có ý gì chứ? Chẳng lẽ người này đã đánh bại đại tiểu thư rồi sao? Mọi người kinh hãi ra đầu tê dại. Đây là người thừa kế của võ thần. Nếu như có thể đánh bại cô ta, chẳng phải sẽ là người thừa kế mới của võ thần sao? Mọi người đều dán mắt vào cánh tay bị gãy chưa lành của Thẩm Minh Nguyệt, nghi ngờ trong lòng đã được chứng thực phần nào. Lúc này Văn Lâm đã lấy hồng mông long châm ra, chữa thương cho Thương Lan Phúc. Một cỗ sinh khí nồng đậm bao bọc cả người Thương Lan Phúc. Rất nhanh, vết thương của gã ta đã nhanh chóng lành lại, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Gã chậm rãi đứng dậy, thở ra một hơi thật sâu, cúi đầu với Văn Lâm. Xin lỗi, sư phụ. Đồ đệ đã làm sư phụ mất mặt rồi. Không phải là lỗi của ngươi. Biểu hiện của ngươi rất tốt. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Là do một vài điều kiện của ngươi chưa thể bằng cô ta. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ thắng được cô ta thôi. Vâng, thưa sư phụ. Thương Lan Phúc gật đầu. Chúng ta đi thôi. Phan Lâm mang theo Thương Lan Phúc rời khỏi thị trấn. Thẩm Minh Nguyệt siết chặt nắm đấm, đôi mắt mùa thu của cô ta tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đại tiểu thư, sao lại để cho bọn họ đi vậy? Một trong những thuộc hạ giận dữ hỏi, nhưng Thẩm Minh Nguyệt không muốn giải thích, lạnh lùng nói. Trở về thôi, ta muốn gặp phụ thân. Vâng, thưa tiểu thư. Thị trấn cách Long Tâm Thành không xa, chẳng bao lâu hai người đã trở lại thành. Phan Lâm lập tức đưa tin cho Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng. Rất nhanh, mấy người đã gặp mặt nhau tại công hội treo thưởng. Đại nhân, Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng lo lắng chạy tới, thấy Phan Lâm vẫn bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, đại nhân, ta biết ngài nhất định sẽ cát nhân, ắt có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì hết. Cửu Ngư cười nói, Ngự Bích Hồng ánh mắt nóng bỏng, trong mắt còn có mấy phần lo lắng. Sư phụ là ai chứ? Sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Thường Lan Phúc bên cạnh khẽ hừ nhẹ nói, sư phụ sao? Hai người cả kinh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ta đã nhận Thường Lan Phúc làm đồ đệ. Phan Lâm bình tĩnh nói, vậy sao? Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng vẫn chưa thể chấp nhận được. Ngự Bích Hồng nhìn Thương Lan Phúc từ trên xuống dưới, kinh ngạc trong mắt kéo dài thật lâu. Cửu Ngư dường như cũng suy nghĩ gì đó, vội vàng nói, đại nhân, hay là ta cũng bái ngài làm sư? Cửu Ngư đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Phan Lâm, đương nhiên gã cũng muốn học vài kỹ nghệ đó. Phan Lâm lại không mấy cao hứng vỗ đầu gã, ngươi thì thôi đi, các ngươi đều là người của Thanh Huyền Liên Minh, muốn học cái gì chẳng lẽ ta lại không dạy các ngươi sao? Chờ các ngươi khôi phục thương thế đi. Vâng, thưa đại nhân. Cửu Ngư cười phấn khích đáp, sư phụ, chúng ta đi phục mệnh đi. Thường Lan Phúc nói, chúng ta hoàn thành yêu cấp nhiệm vụ, có thể thu được ban thưởng lớn đấy, xem như công hội treo thưởng có thể cho chúng ta bảo vật gì. Phan Lâm nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói, Thường Lan Phúc, chúng ta trực tiếp đến thư phòng của Đào Thành nói chuyện cụ thể đi. Vâng. Thường Lan Phúc gật đầu. Rất nhanh, nhóm người đã đến văn phòng của Đào Thành. Lúc này Đào Thành đang ở trong văn phòng xử lý văn kiện. Nhìn thấy đám người Phan Lâm đẩy cửa đi vào, hắn không khỏi sửng sốt. Khi nhìn rõ mấy người, hắn lại càng sốc hơn. Lâm Thần Y, Thường Lan công tử, các người trở về rồi sao? Thế nào, Đào quản lý, chúng ta trở về lại khiến cho ông kinh ngạc lắm sao? Thường Lan Phúc hừ lạnh một tiếng. Không không không, không phải là kinh ngạc mà là kinh hỉ. Đào Thành đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kích động nói. Các người bình an trở về là ta mừng rồi, nhưng không biết các người có hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không? Thứ người muốn đây. Thường Lan Phúc lấy U Minh Hỏa Hoa ra, đập xuống bàn. Đào Thành vội trố mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn không khỏi run lên. Là U Minh Hỏa Hoa. Thật sự là U Minh Hỏa Hoa. Tốt, tốt quá rồi. Đào Thành cười to một tiếng. Sau đó vội vàng lấy U Minh Hỏa Hoa cất vào trong ngực, vội vàng nói. Chúc mừng hai vị đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng yêu cấp. Ta lập tức an bài cho người đến trao thưởng cho các vị. Mau đi đi. Thương Lan Phúc hừ nhẹ. Đào quản lý, chờ một chút. Phan Lâm đột nhiên hô lên. Đào Thành vốn định đi ra ngoài, lại bị gọi lại. Hắn sừng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, ngài còn có gì phân phó sao? Có thể thay thế những phần thưởng kia được không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thay thế sao? Đào Thành do dự một lúc rồi nói. Lâm Thần Y, ngài nói cho ta biết yêu cầu của ngài là gì. Ta phải suy nghĩ kỹ rồi mới cân nhắc việc thay thế. Ta muốn hỏi ngươi tin tức về một người. Lâm Thần Y muốn trao đổi tin tức sao? Phải. Lâm Thần Y, có thấy hơi không đáng không? Người có thể đến lầu một nhận một ít tiền với chân bảo. Tại sao lại muốn đổi mấy thứ đó lấy một tin tức vô giá trị như vậy? Đào Thành cười ha hà nói. Đào quản lý hiểu lầm rồi. Có lẽ là do ta không nói rõ ràng. Phan Lâm đột nhiên bước tới, cúi người lại gần. Điều ta muốn hỏi, không chỉ là hiện tại người này đang ở đâu, tình hình như thế nào. Ta còn muốn ngươi thời thời khắc khắc báo cáo mọi chuyện về hắn cho ta biết. Hiểu chứ? Lời nói vừa rơi xuống đất, Đào Thành hơi ngẩn ra. Ngài muốn ta theo dõi ai đó sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 640 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.